Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889 cấp bậc thang. Năm nay Long Môn như thế nào như thế kỳ quái. Giang Nam Nhứ nhìn kia ngã xuống hai người, lại nghe một bên tu sĩ nhỏ giọng thở dài. Nàng vội vàng xoay người, thấy kia tu sĩ râu tóc bạc trắng, lại là tinh thần Quắc Thước. Rất có Hạc Phát Đồng Nhan ý tứ, Giang Nam Nhứ ở bậc thang bảo tồn thể lực cùng linh lực. Tất nhiên là không đi tiếp kia tu sĩ nói. Nhưng từ kia tu sĩ lời nói bên trong, cũng ước chừng nghe ra chút cái gì. Tựa hồ, năm nay Long Môn, muốn so thường lui tới muốn khó thượng một ít. Giang Nam Nhứ âm thầm ngẩng đầu, hướng kia đền thờ nhìn lại. Tự Giang Nam Nhứ đặt chân bậc thang, đến kia đền thờ chỗ, ước chừng còn có 70-80 cấp bậc thang. Kia bậc thang bất quá một thước vuông, này đi khoảng cách cũng là không xa. Nhưng đối với phản viện chúng tu sĩ mà nói, lại là giống như lên trời giống nhau, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Này bốn chữ đột nhiên ở Giang Nam Nhứ trong óc bên trong hiện lên. Kia Giang Nam Nhứ bất đắc dĩ lắc đầu, không hề đi miên man suy nghĩ. Chạy nhanh thu nhiếp trụ chính mình tâm thần, sau một lúc lâu, Giang Nam Nhứ cảm giác chính mình trong cơ thể linh lực dần dần xu với cân bằng. Gánh nặng trong lòng được giải khai, mới chậm rãi mở to mắt, hướng về phía trên bậc thang nhìn lại. Trải qua chính mình này ngắn ngủi nghỉ ngơi, còn lại tu sĩ đều đã là có hành động. Trong khoảng thời gian ngắn, ở chính mình phía sau tu sĩ cư nhiên ít ỏi không có mấy. Thậm chí, có người đã phản viện quá nửa, tựa hồ đang ở điều chỉnh chính mình. Hảo hướng kia đền thờ chỗ đánh sâu vào, Giang Nam Nhứ ở kia bậc thang phía trên, lại là hết sức không dễ dàng. Kia 21 tầng bậc thang, đã là không phải nàng đơn thuần sử dụng thân thể lực lượng đi chống lại. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ dưới chân dùng sức, lại là uyển chuyển nhẹ nhàng mại động một bước. Trong lúc nhất thời, khổng lồ áp lực lại tự bốn phương tám hướng tập kích mà đến. Giang Nam Nhứ vội vàng vận khởi quanh thân linh lực, tới chống đỡ kia quanh mình áp lực. Kể từ đó, Giang Nam Nhứ không những muốn đi chống đỡ bậc thang áp lực, còn muốn đi tận lực cân bằng chính mình trong ngoài đan. Nếu là nội đan dùng sức quá độ, thế tất lại sẽ tạo thành trong ngoài thất hành. Như thế nào gần nhất, Giang Nam Nhứ đi tới tốc độ tất nhiên là thong thả, lại là được lợi không ít. Nàng mỗi đi tới một bước, đều phải đi điều chỉnh tự thân. Kể từ đó, kia điều chỉnh năng lực lại là càng thêm thuần thục rồi lên. Liền như vậy, Giang Nam Nhứ thận trọng từng bước, lại đi tới 10 dư tầng bậc thang. Giang Nam Nhứ chỉ là cố trong ngoài điều chỉnh, lại là không có chú ý chung quanh tu sĩ tiến độ. Đãi nàng bước chân dừng lại ở 35 tầng bậc thang thời điểm, nàng nỗ lực khống chế được chính mình, dương mắt vừa thấy, lại thấy phía trên gần có 3-5 người bộ dáng, mà ở chính mình dưới chân, lại là hội tụ phần lớn tu sĩ. Nguyên lai, kia bậc thang mỗi gia tăng một tầng, áp lực liền thành tăng gấp bội thêm. Đại đa số tu sĩ khó có thể chống cự mặt sau áp lực, tất nhiên là tốc độ biến thong thả xuống dưới. Kể từ đó, nhưng thật ra khiến cho vẫn luôn chuyên chú với tự thân trong ngoài đan cân bằng Giang Nam Nhứ cướp được đằng trước. Mặc dù là như thế, Giang Nam Nhứ tình huống cũng không phải thực diệu. Nàng thậm chí có thể cảm giác ra, nếu là lại đi tới một bước, chính mình trong cơ thể linh lực tất nhiên sẽ hỗn loạn. Kể từ đó, mặc dù là Giang Nam Nhứ chính mình không bị kia bậc thang ngã xuống, kia trong cơ thể linh lực tán loạn, cũng sẽ làm chính mình ở bậc thang không biết theo ai. Giang Nam Nhứ biết chính mình lại khó có thể đi tới một bước, vừa lúc chính mình cũng phi bồng lai các người, chẳng qua tới chỗ này đi một chuyến thôi. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ đột nhiên biến linh đài thanh minh lên. Tức khắc, kia bậc thang phía trên đủ loại, giống như là thanh tiền quá khe núi giống nhau, biến thanh triệt trong suốt lên. Nàng lược một cân nhắc, sở hữu bậc thang số lượng ở này trong lòng số quá, vừa lúc là 99 cấp. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ không khỏi nheo lại đôi mắt, nhìn kia chỗ cao đền thờ. Hết chương.